Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, kinh sợ bước cùng trí chướng. Đa Si chú ý tới Khổng Hư dùng chữ, có chuyện, không đại sự, cho dù có, ta cũng kịp trở lại, ngươi liền giả bộ một chút dáng vẻ được rồi. Minh Bạch, Aliya đầy đầu là dấu hỏi. Nàng có chút không hiểu những lời này ý gì. Không cần minh bạch, làm theo là được. Đa Si rất rõ ràng bản thân ở siêu phàm trên con đường không quá mạnh mẽ phần. Mất đi ra thế nàng càng là không có bất kỳ đủ để kiêu ngạo địa phương. 3 ngày hợp luyện tập, nàng biết với thiên tài hơn người Aliya cùng với dường như lười biếng kỳ thực tương đối có tiêu. Chuẩn mập mạp so sánh. Nghe lời chính là nàng ưu thế duy nhất. Bên kia, mập mạp chạy tới địa phương. Phác, lão tử làm sao lại số mạng khổ như vậy? 20 cây, nói dài cũng không dài lắm. Bất quá dùng cặp chân đi. Ngược lại là thật mất công. Hư Không Học Viện ngược lại là có xe ngựa. Đều là trước tịch Thu Mai Ơ gia tộc. Mờ Đốc Bá Tước coi như là của người Phúc ta. Đem xe ngựa cho Khổng Hư. Bất đắc dĩ mỗ mập mạp đi đầu 300 cân. Thoải mái một chút xe ngựa hắn không ngồi được. Có thể ngồi chỉ có xe trâu rồi. Nhớ tới xe trâu tốc độ kia. Kia lâu đến nổ mạnh hình dáng. Mập mạp cắn răng một cái. Không mặt bài sẽ không chứ sao. Ngược lại ta lại không phải là cái gì quý tộc. Bánh mì đều ăn không được còn phải mời 10 người hầu gái. Xe trâu trèo tựa như đi về phía trước. Cái này thì chạy hết 20 cây. Một mặt khổ bức mập mạp còn phải nhức đầu một vấn đề khác. Lão đại cũng bất quá là ta bạn cùng lứa tuổi. Hắn kia nhìn ra được ta che giấu thực lực. Một cái hư không lạc ấn thật có thể biết thân thể ta toàn bộ tình trạng. Mập mạp ở buồn bực. Nào ngờ hắn lão đại là cái người xuyên Việt. À, bên kia, cưỡi ngựa chạy ở trên quan đạo. Khổng Hư cảm thán loại này đường đá có gần giống như Roma đại đạo phong cách bên ngoài. Khóe miệng dâng lên một cái thần bí độ cong. Tử mập mạp, trước ta không đem ngươi với, người kia, chống lại hào. Bất quá nếu bị ta tìm được, ngươi liền không chạy khỏi. Hắc hắc, hư không, kỷ nguyên, đã là một cái hỗn loạn niên đại. Cũng là một cái anh hùng lớp lớp xuất hiện niên đại. Có lẽ có thiên thiên vạn vạn con chốt thí bỏ mạng ở chiến loạn chính giữa. Cũng có vô số anh hùng hào kiệt thừa dịp quật khởi. Nếu một cái họ Thomas mập mạp trong lịch sử để lại chính mình nồng đậm một khoản. Như vậy hắn liền tất nhiên có đem chỗ hơn người. Hàng này tham sống sợ chết. Đủ loại nịnh hót bán liêm sỉ. Vì cầu đường sống. Không tiếc nhiều lần đổi tên, không thay đổi họ, dĩ nhiên dựa vào một tay, cầu thả, thời gian. Làm đến cuối cùng chiến, có thể nói là kỳ tích. Hắn là cái tiểu nhân, cũng là một kỳ nhân. Hắn bo bo giữ mình là không tệ, nhưng từ đầu tới cuối hắn sẽ không bán đứng qua nhân loại lợi ích. Nếu là không phải hắn không cẩn thận rơi vào Khổng Hư trong tay. Còn bị hư không lạc ấn kết nối với bệnh thần kinh hệ thống. Khổng Hư thật đúng là không phát hiện được. Nguyên lai là hắn đó đại danh đỉnh đỉnh kinh sợ bức chiến thần. Được rồi, lười nham thời kỳ cuối lưu manh cái gì. Sẽ để cho hắn biết lắm khổ nhiều đi. Bên này mập mạp còn không biết mình bị dõi theo. Rốt cuộc bị không kịp đợi phòng thủ đội tìm được. Một cái trấn thủ bị đội chỉ có như vậy 2 con mã. Một vừa vặn không có ở đây. Đội trưởng cưỡi một lão mã tới. Nhìn trên xe bò phảng phất ở phơi tắm nắng mập mạp. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hích, ngươi là hư không chi đồ. Đúng, theo ta sư phụ Khổng Hư mệnh lệnh. Tới thu thập tên kia. Hắn đây, ở trong rừng. Lần này sự kiện rất quái lạ. Dĩ vãng mộng yểm thú đều tại dân cư dày đặc phương xuất hiện. Lần này nhưng là một cái tên là Tom lão thợ săn nổi điên. Sau đó ngay trước lâm trường công nhân biến thân rồi. không nhiều mấy cái thợ đốn củi bị dọa sợ đến nhảy lên xuôi dòng gỗ thô. Đuổi trở về báo cáo. Cái gì? Ta còn phải vào rừng. Mập mạp một mặt ăn hoàng liên dáng vẻ. Nhớ tới chính mình một thân tế bì nộn nhục thì đi uy văn trùng. Mập mạp thí sư tâm đều có. Bất quá cũng liền suy nghĩ một chút thôi. Hắn hồi tưởng lại Khổng Hư cao thâm mạt chắc. Phảng phất nhìn thấu cái kia một thân thịt béo bên trong ánh mắt của tâm tư. Mập mạp run một cái. Cầm lên chứa cắm trại vật liệu ba lô. Một đôi con voi chân nhỏ giọt địa vào rừng tử bên trong. Bên này, Khổng Hư ngồi xe ngựa hoa lệ. Đối diện có một hợp pháp lô ly hát bài hát. Chung quy cảm giác mình là không phải xuất hiện ở nhiệm vụ, mà là ở du lịch mùa thu. Ngoại trừ tiếng hát có chút chứng đau. Trước cửa đại kiều hạ lưu quá một đám vịt. Lạp lạp lạp, Khổng Hư nâng chán. Chính mình không phải là thấy Alia lần đó vừa ăn cơm bên hát không được điều tiểu khúc. Nhổ nước bọt một cái hả? Nói nàng không bằng hát cái này. Kết quả nàng thật đúng là nhớ. Thấy hàng này vốn là không nhiều não sức chứa đem ra ký nhạc thiếu nhi. Hắn thật là muốn chết. Quá muộn, hàng này một khi thích liền không thể quên được. Bất đắc dĩ, Khổng Hư bị buộc rời đi nàng sự chú ý. Nhiệm vụ lần này mục tiêu nhớ sao? Alia bắt đầu thao thao bất tuyệt kiểu, không chính là một cái cuồng bạo thợ mỏ. Ta vỡ ra hắn, còn lại giao cho sư phụ liền có thể. Thật có đơn giản như vậy sao? Ai, ta cảm thấy cho ta nhân sinh lần đầu tiên đánh ra. Hẳn càng sóng, to lớn điểm, rời ạ, là rộng lớn mạnh mẽ. Ít nhất đột nhiên tới một đội sơn tặc cản đường. Sau đó nhảy cái đại ác ma đi ra. Nói ta là hiệp đạo. Các ngươi những thứ này vạn ác quý tộc. Nhanh lên một chút đem hãm hại dân chúng mồ hôi tiền giao ra. Đây là cái gì thần mở ra? Khổng Hư chợt phát hiện. Cô nàng này không trách có thể cung cấp nhiều như vậy chính diện, vui, cùng, vui. Chí chướng nhi đồng nhiều sung sướng. Internet văn đàn thật không có gạt ta. Đang lúc Alia dùng nàng thiếu thốn từ ngữ tưởng tượng khả năng tình trạng lúc. Tiêu một câu đi ra. Bất quá, như vậy có sử thi cảm tình cảnh. Chúng ta hẳn không đụng tới đi. Khổng Hư rất muốn nói cho nàng biết. Không đụng tới, đối phương nếu đem mục tiêu định ở Quáng Sơn, nhất định là muốn lừa gạt bọn họ đi vào. Sau đó đá lớn ngăn đường, quản bọn họ có phải có thể thu thập cái kia mộng yểm thú. Đều phải vây ở đó, không nghĩ tới, thế sự vô thường, có đồ vật gọi là dây tốc độ đánh mặt, tốc độ ánh sáng thu kỳ, làm quanh mình ánh sáng chợt tối sầm lại thời điểm. Khổng Hư đã biết muốn hỏng việc rồi. Đáy lòng điên cuồng nhổ nước bọt. Alia lập, dựa vào cái gì muốn ta cái này sư phụ tới được. Ngồi xuống truyền tới mãnh liệt lay động cảm. Phu xe ngựa kinh hoàng thất thố địa ý đồ trấn an bị giật mình hai con má. Chung quanh là nhô lên to lớn sắc nhọn thạch. Những thứ này 4-5 tầng lầu cao đá lớn tạo thành một cái che khuất bầu trời thạch trận. Lại cắt đứt toàn bộ quan đạo, đem Khổng Hư một nhóm cả người lẫn ngựa xe bọc lại ở bên trong. Đại Loli bị dọa sợ đến la hét. Kia 100 phân bối thét chói tai, mẹ nó không đi đổi nghề làm báo tang nữ yêu thật là khuất tài. Im miệng, Khổng Hư không nhịn được hét lớn một tiếng. Alia lúc này mới phát hiện còn có sư phụ ở. Nàng không kinh hoàng rồi, nhưng, hắn mẹ nó gào khóc đứng lên. Ô ô ô, người hung ta, này, đây quả thực, Khổng Hư giận đến muốn dọn dẹp môn hộ. Cuối cùng vẫn nhận, đừng nóng giận, ta còn muốn dựa vào nàng giữ tinh thần bình thường. Khẽ cắn răng, Khổng Hư lạnh nhạt nói, lên đi, giết chết bọn họ. Ta sẽ ban cho ngươi một chai chúng ta hư không giáo phái bí dược mập trạch vui vẻ thủy. Thật, Alia hai mắt phát quang. Đột nhiên nàng cảm giác mình dũng khí gấp trăm lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.